thì có chút không đúng đắn lắm. Tôi thích loại như thế nào, thành thục, có hương vị, cô ta càng mạnh tôi càng thích, cô ta càng có địa vị, khát vọng chinh phục của tôi càng mạnh. Loài phụ nữ này nằm dưới thân mình, nỗi khoái cảm đó quả là không bình thường. Lão Thượng, nếu không, anh cứ thử xem. Vân Cần cười càng thêm càng rỡ. Tôi không có phúc hưởng thụ. Cái này chúng ta gọi là mặc áo đội mũ, mỗi người tin một kiểu. Tiếng cười lan tràn khiến mấy người càng thêm hưng phấn. Đúng lúc mọi người đang tán chuyện vui vẻ, một phụ nữ trang điểm tỉ mỉ bước vào phòng bao. Mái tóc dài xõa sau lưng, lộ ra cần cổ mảnh khảnh, mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt, có thêu một bông mẫu đơn lớn, vô cùng quyến rũ gợi cảm. Tà váy rất dài, nhưng lại xẻ ở trên đùi, khi đi lại rất uyển chuyển, gợi cảm mê người. Vân Cần vừa nhìn thấy, mắt lập tức sáng lên, reo lên. Ôi, người đẹp, đi nhầm phòng hả? Vân Tranh lập tức đứng dậy đi sang nghênh đón. Người đẹp, có gì cần giúp? Dáng vẻ nịnh đầm không có lời nào tả nổi. Người phụ nữ này không giận mà cười, không mặn trang điểm tỉ mỉ. Mặc dù có thể nhìn xa, dấu vết tuổi tác, nhưng rất biết cách giữ gìn nhan sắc, da thịt sáng bóng, lúng đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, khí chất rất tốt. Thượng Phạm Nhân lúc này mới nhận ra, vội vàng ây da một tiếng, bối rối kéo quần lên. Nhất thời dây lưng còn không tìm thấy, vẻ mặt quẩn bách nhìn người phụ nữ vừa bước vào. La Viễn nhìn thấy lập tức đứng dậy, nở nụ cười nói. Ai da, cũng khó lử, hoan nghênh hoan nghênh. Em xem, bên ngoài mưa lớn như vậy, em nhất định tự mình đến. Nếu sớm biết, lúc tan làm, anh đã đi đón em, đâu đến nỗi đợi lâu như vậy. La Viễn hàng quyên vài câu, lập tức khiến mọi người hiểu ra, người phụ nữ này chính là người La Viễn muốn giới thiệu cho hai anh em nhà họ Vương. Là Lữ Mi ở cục quản lý công thương, người phụ nữ này năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng giữ gìn nhan sắc rất tốt, phần nhìn mới chỉ có 30, có điều trong giới chức sắc cũng khá là đắc ý, đã là cục phó rồi. Ây da, em nói La Tổng, em làm sao dám phiền anh chứ, anh mời em là vinh hạnh cho em rồi. Giọng điệu này vừa nghe đã biết là người biết xã giao. La Viễn cũng không khách khí, lập tức kéo cô ta giới thiệu với mấy vị đang ngồi. Rồi Tuấn Vũ phát hiện, lúc cô Lữ Mi này bắt tay với hai anh em nhà họ Vương, ánh mắt không ngừng đưa qua đưa lại. Giữa đàn ông và đàn bà, nếu có ý định, có thể không cần quá lâu, chỉ cần gặp mặt là sẽ biết được. Có đôi khi thật đúng là kỳ lạ, có người nói đàn ông mê sắc, kỳ thật, tục ngữ nói, rồi bỏ bao vào quạt thở. Trên cơ sở không có bất kỳ ép buộc nào, người đàn ông có ý định sẽ chủ động thăm dò người phụ nữ mà họ vừa lòng, yêu mến, mà người phụ nữ có ý định sẽ chủ động lại gần, bị hút lại. Đây là sự tâm đầu ý hợp của nam sắc và nữ sắc. Lôi Tuấn Vũ dễ dàng có thể nhìn ra, hôm nay người đó khác không chỉ có hai anh em nhà họ Vương, người phụ nữ này cũng đã có ý định mà đến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phải là tình yêu sắc đánh, tuyệt đối là có dự tính từ trước, ai cũng có nhu cầu. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Lữ Mi cười hì hì nhìn khắp phòng một lượt, đặc biệt là lưu lại trên người Thượng Nhất Phẩm lâu hơn một chút. Ánh mắt còn đảo qua đảo lại ở bàn tay đang kéo quần lên của anh ta. Ha ha ha, Phương Cần có chút vô cùng đắc ý, vội vàng nói lấp liếm. Người đẹp không ở đây, bọn đàn ông có gì hay mà nói chứ, đều là những chuyện không có gì đáng kể. Lại đây, cục phó Lữ, chúng ta nói chuyện. Trong cục của em gần đây, có gì khó khăn, cứ nói ra, Vân Cần anh nếu có thể giúp, chỉ cần em nói một câu. Vân Cần gợi phi cổ áo, lộ ra bụng ngực đỏ hồng, rượu đã đến tầm, nhiệt tiếng sôi trào. Vương Tổng khách sáo rồi, em hôm nay đến là để kết bạn với anh em anh. Không hề có ý gì nha. Lữ Mi làm bộ dừng chổi, quán trách ý tứ trong lời nói của Vân Cần. Đúng, kết bạn, anh thích nhất là kết bạn với người đẹp lãnh đạo như em. Vân Cần cười mờ ám. Lại đây, anh kính em một ly. Cái ly vừa nâng lên, lại phát hiện ly trống không. Vội vàng thúc giục Vân Thanh rót đầy cho anh ta. Vân Tổng, đừng lãnh đạo nữa, thật xa cách. Cứ gọi em là Lữ Mi là được rồi. Hôm nay em đến muộn. Theo lý mà nói,